Thần cấp đặc công hệ thống, chương 880 Tu La Địa Ngục, góc truyện audio.com, Hàn Thiên Sơn như là một đạo kinh lôi, chấn động đến Lâm Hoan toàn thân cự chiến. Hắn nhìn xem chính hướng phúc thái số bên trên đi đến cai lần, đầu óc có ngắn ngủi trống không, nhưng là ngay sau đó, hắn liền ném đi vệ tinh điện thoại, giống như nổi điên hướng cai lần phóng đi. Tại Lâm Hoan ném đi vệ tinh điện thoại một nháy mắt, Diệp Diệp đám người liền đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không rõ Lâm Hoan nhận được thế nào một trận điện thoại, vậy mà lại để hắn làm ra động tác này. Nhưng Lâm Hoan sau một khắc động tác để bọn hắn lập tức phản ứng lại, có biến. Ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc bọn hắn liền dơ lên MP5 súng tiểu liên, nhắm ngay cai lần, đợi chút nữa chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn cũng biết không chút. Do dự bóp cò súng. Lâm Hoan đem truyền kỳ đỉnh phong thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, vẻn vẹn trong chớp mắt liền tới đến cai lần sau lưng. Sau đó Lâm Hoan vươn tay ra bắt cai lần bả vai, đồng thời trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí, còn tốt Hàn Long đầu cái này thông điện thoại tới kịp thời, bằng không hậu quả không chịu nổi thiết. Còn chưa chờ Lâm Hoan cảm khái xong, một cái thân ảnh khôi ngô xuất ra hiện tại hắn trước người, sau đó thân ảnh này vươn một ngón tay, điểm vào Lâm Hoan trên ngực. Phanh, Lâm Hoan lập tức như mũi tên đồng dạng bay rớt ra ngoài. Người giữa không trung bên trong, Lâm Hoan liền mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem té ngã trên đất Lâm Hoan, cái thân ảnh kia giọng nói vô cùng tận lạnh lùng nói ra, ngay cả ta nữ nhân cũng dám động, thật sự là không biết sống chết. Đội trưởng, Diệp Diệp đáng người quá, sợ hãi, đồng thời bóp trong tay cò súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc đát, mãnh liệt hỏa xà từ MP5 súng tiểu liên bên trong bắn ra thẳng đến cái thân ảnh kia mà đi. Đúng lúc này, nằm xuống đất Lâm Hoan dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, không muốn, mau nằm xuống. Tất cả mọi người nằm xuống. Diệp Diệp đám người cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là trước tiên làm ra phản ứng, ngã sấp tại bong tàu bên trên. Cùng lúc đó, cái thân ảnh kia tựa như đuổi đi một đám con ruồi giống như phất phất tay, ngữ khí khinh miệt nói ra, một đám không biết sống chết bỏ sát, đều cấp bản vương đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, những cái kia bắn về phía hắn viên đạn tựa như đụng phải bức tường vô hình, toàn bộ bắn ngược trở về. Siêu siêu siêu siêu, vô số viên đạn lướt qua Diệp Diệp đám người phía trên, đánh vào phía sau bọn họ những cái kia vừa. Mới bị nghĩ cách cứu viện trở về con tin trên thân. À, theo từng tiếng kêu thảm, hơn 10 vị hoa hạ đồng bào ngã xuống vũng máu bên trong. Còn lại may mắn còn sống sót người, đều lâm vào to lớn trong sự sợ hãi, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc vang làm một mảnh, nếu không phải còn sót lại lý trí nhắc nhở lấy bọn hắn sợ là đã nhảy xuống biển chạy trốn. Giờ khắc này, hổ sa số bong tàu bên trên tựa như Tu La địa ngục. Nằm trên mặt đất không ngừng hộc máu Lâm Hoan muốn rách cả mí mắt, Diệp Diệp đám người càng là tự trách không ngừng đánh lấy bong tàu, phát ra từng tiếng không giống tiếng người gầm thét. Liền liền không phải người Hoa Apri, đều siết chặt song quyền, hốc mắt đỏ bừng, trong lòng như kim đâm đồng dạng đau đớn. Mới vừa rồi còn là từng đầu hoạt bát chết người, một cái nháy mắt thời gian. Liền đều đã chết, vì cái gì, cái kia người vì cái gì có thể lạnh lùng như vậy. Giờ khắc này, Lâm Hoan vô cùng thống hận tự mình, hắn hận tự mình không đủ cường đại, hận tự mình quá mức khinh địch, hận tự mình không có làm rõ ràng tình trạng liền buông bên trong lớn nhất thẻ đánh bạc. Hổ sa số bên này bầu không khí là tuyệt vọng, sợ hãi, mà đối diện phúc thái số bên trên bầu không khí thì là cuồng nhiệt hưng phấn. Albert cùng Tư Khải Đường dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt cỗ kia thân ảnh khôi ngô quỳ một chân trên đất nói cung nghênh chủ nhân. Bariali những thứ này màu đen gió lốc hải tặc càng là hai đầu gối quỳ xuống, cả người đều nằm dạp trên mặt đất, vô cùng thành kính hô cung nghênh ta vương. Cai lần trực tiếp nhào vào cái thân ảnh kia ôm ấp, mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ ái mộ nói. Ra, Raihat ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện, ngươi quả nhiên là trong lòng ta tuyệt nhất nam nhân. Nghe được câu này về sau, nằm dạp trên mặt đất thiên phạt tiểu đội thành viên toàn bộ thể xác tinh thần câu chiến. Tới lại là sát thủ chi vương Raihat. Trên tình báo nói hắn không phải tại Scandinavia bán đảo sao, hắn làm sao biết xuất hiện ở đây? Cái này đáng chết sai lầm tình báo. Apri đồng dạng bị chấn động đến, mặc dù nàng trên miệng nói không xem trọng sát thủ chi vương, nhưng chân chính đối mặt cái này nam nhân thời điểm, hay là từ trên người hắn cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời kinh khủng áp lực, loại áp lực này để hắn toàn thân run rẩy, hàm răng phát run. Nếu như Apri hay là trước đó cái kia quang minh thánh nữ, hắn tự nhiên không cần sợ hãi Raihat, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại đang bị giáo tông truy sát, trời mới biết Raihat có biết chuyện này hay không. Raihat cũng không tiếp tục đối với Lâm Hoan đám người phát động công kích mà là một tay ôm cai lần vòng eo, cười ha ha nói, ta cục cưng bé nhỏ, để ngươi chịu ủy khuất, đúng vậy a, người ta tốt ủy khuất đây, ngươi muốn làm sao đền bù người ta đây. Kylan một bên dùng ngón tay tại Reinhardt ngực, trước vẽ lên vòng vòng, một bên quyến rũ nói. Reinhardt hai mắt nhíu lại tại ngực của nàng, trước hung hăng xoa nắn một cái hỏi, ngươi muốn ta làm sao đền bù ngươi? Kylan liếm liếm khóe miệng, vũ mị nói ra ta muốn ngươi đại. Thương đến đền bù ta. Reinhardt bị hắn trêu chọc bụng dưới nóng lên, lên tiếng cười như điên nói, tốt chờ ta thu thập xong những thứ này hoa hạ bỏ sát ta lại dùng ta đại. Thương đến hảo hảo đền bù ngươi cái này tao bích chi. Đối diện hổ xa số bên trên tựa như tu la địa ngục, Reinhardt cùng Kylan lại tại cái này không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương trò chuyện tao quả thực châm chọc. Đúng lúc này, Ti Đồ Minh Kính bò dậy ánh mắt phun lửa nhìn xem Reinhardt nói ra, Reinhardt ngươi biết tự mình đang làm cái gì sao? Ha ha, cái này hoa hạ bỏ sát dám chất vấn ta. Chấm, Reinhardt ra vẻ buồn cười xông Kylan nói. Kylan một nhún vai bĩu môi một cái, đùa cợt nói, người hoa thật là rất ngu xuẩn ta cũng phát hiện. Reinhardt thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn xem Ti Đồ Minh Kính nói ra ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, ta vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái con diệp mà thôi. Reinhardt một câu lập tức đem diệp diệp đám người lửa giận trong lòng đốt càng thêm nóng bỏng. Hắn vậy mà dùng con diệp để hình dung chết đi những cái kia hoa hạ đồng bào. Thật sự là không thể, tha thứ, luôn luôn tỉnh táo Ti Đồ Minh Kính cũng triệt để đã mất đi lý trí tức giận quát ầm lên, ngươi là tại cùng hoa hạ là địch cùng cự long chi ảnh là địch. Ba chúng ta đại ngành đặc biệt cường giả là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, là thiên nhai hay là góc biển, bọn hắn đều biết đem ngươi tìm tới, sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ồ, Reinhardt đầu lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong nói ra, nguyên lai là một con ong ong kêu con dẹp thực sự là. Làm cho người chán ghét a, tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay hướng Ti Đồ Minh Kính lăng không điểm tới một chỉ, lập tức một đạo như cọng tóc nhỏ bé hắc tuyến hướng phía Ti Đồ Minh Kính kích. Bắn đi, Ti Đồ Minh Kính mặt không thay đổi nhìn xem cái kia đạo dây nhỏ, không có phản kháng, thậm chí đều không có. Muốn tránh né ý tứ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Reinhardt, liên đội trưởng dạng này cường giả đều bị Reinhardt chỉ điểm một chút phi, huống chi hắn đây. Hắn cũng biết lời nói mới rồi hội chọc giận Reinhardt, nếu như hắn cái gì cũng không nói, có lẽ hắn còn có thể sống lâu một hồi. Nhưng hắn nhịn không được, cho dù chết, hắn cũng muốn phát tiết ra trong lòng tức giận. Hắn muốn để Reinhardt biết người hoa là cự long, không phải trùng. Coi như bọn hắn không phải là đối thủ của Reinhardt cũng sẽ có cái khác đồng bào báo thù cho bọn họ tuyết hận. Đa tạ minh chủ ZSC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.